Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 346, chương 337, hèn hạ Itachi. Oanh, Itachi trong miệng hỏa thuộc tính chakra phun ra, đón gió biến hóa, nháy mắt tạo thành một cái hỏa cầu thật lớn, cầy mở đại địa, đánh tới Kazuma bốn người. Kazuma đám người mặc dù tố chất phi phàm, nhưng vừa bắt đầu bị Itachi ngôn ngữ hấp dẫn lực chú ý, cho nên cũng không có ngay lập tức né tránh. Chờ bọn hắn kịp phản ứng, cái này nóng rực hỏa cầu đã vọt tới trước mặt bọn hắn. Cứ việc, bọn họ đã nhanh chóng né tránh, nhưng bốn người nháy mắt đều bị đỏ cam sắc hỏa cầu khổng lồ tác động đến. Còn đến không kịp cảm thụ hỏa cầu va chạm tạo thành nội thương. Nhiệt độ cao hỏa diễm đã đốt bọn họ quần áo. Trong không khí lập tức phiêu đãng ra một cỗ khó ngửi thịt mùi khét. Động thủ. Không có cho Kazuma đám người thời gian phản ứng, Itachi đã rút ra phía sau nhẫn đao, liền xông ra ngoài. Genbugan cùng Nasusu ngạc nhiên một lát, sau đó vội vàng bộc phát dưới chân chakra, thuấn thân đuổi theo. Hai người buôn tập trên đường, nhìn thấy Itachi phía sau đi theo hai đạo hẹp dài thanh mang, còn không có nghĩ rõ ràng đó là vật gì. Liền thấy Itachi đã cùng đối phương cao lớn nam tử giao thủ. Keng, Itachi trường đao chém vào bị tráng hán hóa đá cánh tay phải đón đỡ. Sau đó tráng hán sắc mặt trở nên cực kỳ dữ tợn. Đi chết đi, đang lúc nói chuyện, tráng hán giơ lên cánh tay trái. Nện đến Itachi trên đầu. Bành, tại Nasusu cùng Genbugan lo lắng ánh mắt bên trong. Itachi đầu cùng thân thể tách rời, sau đó hóa thành một đạo Byakugan. Sau đó thanh quang xuyên qua khói trắng hướng tráng hán vọt tới. Phốc, phốc, hai đạo không phân trước sau xuyên qua nhục thể âm thanh truyền ra. Tầm mắt bị che đậy tráng hán yết hầu cùng trái tim nháy mắt bão tố ra rất nhiều máu tươi. Xối đến vừa vặn cảm thấy Nasusu cùng Genbugan trên thân. Bành, tráng hán vô lực che lại cái cổ. Sau đó nặng nề mà mới ngã xuống đất. Ủng ục, chấm ngoặc kép, cuối cùng phát ra một trận không có ý nghĩa âm thanh. Tráng hán trong mắt tia sáng dần dần trở nên ảm đạm. Mắt thấy tráng hán bỏ mình, Genbugan cùng Nasusu hai người ngạc nhiên nhìn nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra kinh ngạc. Bọn họ là biết Itachi thân phận, Uchiha tộc trưởng, Hokage đệ ngũ, Uchiha Fugaku trưởng tử, đội trưởng, Uchiha Aozora đệ tử, Konoha bây giờ thiên tài nhất tuổi trẻ ninja. Bọn họ biết Itachi thực lực khẳng định không yếu, nhưng bọn hắn không nghĩ tới Itachi vậy mà hèn hạ như vậy. Không, phải nói chiến thuật năng lực như thế ưu tú. Nasusu cùng Genbugan là cảm giác kinh ngạc, nhưng Kazuma mấy người thì là đau lòng không thôi, tròn mắt tận nứt ra. Bất động, Kazuma hét to âm thanh. Sau đó cừu hận nhìn về phía giữa không trung hiện thân tại quạ đen trong nhóm Itachi. Ngươi, đáng chết. Hắn lúc nói những lời này nghiến răng nghiến lợi, giống như kim loại ma sát, mười phần chói tai. Gió đêm gợi lên Itachi trên trán lưu biển, để huyết đồng của hắn như ẩn như hiện. Ta sợ ngươi không có bản sự này. Genbugan liếc mắt Itachi, đối Nasusu nói, ta biết Itachi càng người nào học đúng không? À, Nasusu nghi hoặc nhìn hướng Genbugan, khẳng định là cùng Aozora học. Cái này hèn hạ thủ pháp, cái này đùa nghịch bộ dạng, quả thực cùng Aozora giống nhau như đúc. Đón lấy, hắn lắc đầu thở dài nói, vốn cho rằng lần này ta là nhân vật chính. Nói xong, Genbugan nhanh chóng kết ấn, sau đó hai tay hướng trên mặt đất vỗ, thổ độn họa địa vi lao. Theo hắn quát khẽ một tiếng, mãnh liệt chakra tràn vào bên trong lòng đất, sau đó từng bước nặng nề phong ấn thuật thức xuất hiện ở bọn họ sáu người đứng thẳng đại địa bên trên. Sau đó Genbugan đứng dậy, âm thanh lạnh lùng nói, hôm nay hạp cốc này chỉ có một phương có thể còn sống đi ra ngoài. Không duyên đưa tay tìm được trên mặt đất, nói, là kết giới, giống như là Dorodomu, thổ lao đường vô, nhất định phải nhanh bài trừ. nếu không kết giới cường độ sẽ càng ngày càng mạnh. Gen Bugan ca ngợi nói, nghĩ không ra hỏa quốc bên trong ngoại trừ Konoha còn có như thế kiến thức ninja. Thật sự là không thể khinh thường. Nhưng các ngươi căn bản không có cơ hội đánh vỡ kết giới. Nói xong, hắn liền xách theo thiết quyền xông tới. Nasusu thấy thế, lập tức kết ấn, thi triển lôi độn yểm hộ Gen Bugan. Mà trên không Itachi thì là biến thành từng cái quạ đen. Cùng nhẫn quạ nhóm cùng nhau tập kích suy nghĩ Kazuma ba người. Gen Bugan, họa địa vi lao, căn bản không phải vì vây khốn bọn họ. Chỉ là vì xây dựng một góc đấu trường. Chỉ có bên thắng mới có thể đi ra giác đấu trường. Trong rừng cây nhỏ, theo thời gian trôi qua, Aozora cùng Xuây Chi lực chú ý trở nên càng ngày càng tập trung. Bỗng nhiên, Xuây Chi mở miệng nói, đội trưởng, sau đó có thể đem Sukahara Musashi giao cho ta sao? Aozora nghe vậy quay đầu nhìn hướng Xuây Chi hai mắt. Hắn ánh mắt cực kỳ thuần túy. Bên trong chỉ có thuần túy chiến ý. Aozora nháy mắt hiểu được Xuây Chi. So với ninja cái thân phận này, Xuây Chi kỳ thật càng giống một cái kiếm khách. Sở học của hắn đại bộ phận nhẫn thuật đều là vì kiếm thuật phụ trợ. Serinian cung cấp sức quan sát, lôi hỏa kim thân cung cấp tốc độ, lực lượng cùng phòng ngự. Cái khác nhẫn thể thuật trên cơ bản đều là kiếm chiêu. Nhìn như kỹ năng rất tạp, nhưng đều bị kiếm đạo của hắn hỗn hợp ở cùng nhau. Bây giờ Xuây Chi đã sớm đạt tới tinh anh thượng nhẫn cấp độ. Nhưng cái này về sau thực lực của hắn liền trì trệ không tiến. Nguyên nhân rất đơn giản đáp. Hắn hạch tâm nhất kiếm đạo dừng lại. Bây giờ tới một cái kiếm thánh cấp bậc địch nhân. Hắn muốn lấy tác phẩm là mài kiếm đá. Aozora có thể lý giải. Aozora nói, hôm nay kế hoạch 10 phần trọng yếu. Xuây Chi nghe vậy há miệng muốn nói điều gì. Cuối cùng vẫn là cúi đầu. Nói, biết cái gì? Aozora cười khẽ âm thanh. Sau đó trịnh trọng nói. 5 phút đồng hồ, Xuây Chi ngẩng đầu nhìn về phía Aozora. Nghi ngờ nói, 5 phút đồng hồ, Aozora nhẹ gật đầu, nói, hôm nay kế hoạch 10 phần trọng yếu, ta chỉ có thể cho ngươi 5 phút đồng hồ, sau 5 phút vô luận kết quả làm sao, ta đều sẽ xuất thủ. Xuây Chi mặt lộ kinh hỉ, cảm kích nói, cảm ơn đội trưởng, mặc dù chỉ có 5 phút đồng hồ, nhưng đối với kiếm khách đến nói, 5 phút đồng hồ đủ để phân ra thắng bại. Aozora khẽ lắc đầu, mặc dù kế hoạch 10 phần trọng yếu, nhưng hắn còn là có thể rút ra một chút thời gian. Lấy Sukahara Musashi cấp dưới tốc độ, đại khái sẽ buổi tối 10 phút đồng hồ đến nơi đây. Cho nên hắn có thể để lại cho Xuây Chi 5 phút đồng hồ thời gian. Xuây Chi xem như bằng hữu đáng tin, xem như cấp dưới tận chức tận trách. Aozora cũng hy vọng hắn có thể có chỗ đột phá. Thực lực lại lên một tầng nữa. Xuây Chi, kiếm đạo, nhẫn đạo nói cho cùng bất quá là tâm linh chi đạo. Kiếm thuật của ngươi mặc dù không nói thập toàn thập mỹ, nhưng tạo nghệ đã không dưới nhẫn giới mặt khác kiếm khách. Ngươi bây giờ cần cân nhắc chính là, ngươi vì sao mà chiến, cùng với vì sao huy kiếm. Aozora cũng không có lĩnh ngộ nhẫn đạo, kiếm đạo kinh lịch, nhưng hắn biết. Tại nhẫn giới lực lượng tinh thần là chân thật không giả. Nhất là đối Uchiha mà nói. Xuây Chi nghe vậy, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Kiếm đạo, tâm kiếm, chấm ngoặc kép, nghe lấy Xuây Chi thì thầm. Aozora khóe miệng vểnh lên một cái mỉm cười độ cong. Hắn nhớ lại lúc trước chính mình cùng Xuây Chi luận kiếm thời gian. Bỗng nhiên, Aozora hoàn hồn, ánh mắt nhìn về phía đêm đen như mực Sora. Thấp giọng nói, đến rồi, Xuây Chi nhẹ nhàng gật đầu, cầm trường đao trong tay. Không lâu, Sukahara Musashi cùng Hiroki một trước một sau, nhanh chóng vội vàng chạy tới. Cái trước mặc một thân võ tướng áo dài, cầm đao võ sĩ, nhanh chân hướng về phía trước phóng ra. Không thèm để ý chút nào phía trước có bất kỳ ngăn cản. Cái sau mặc hoa mỹ y phục. Chạy nhanh ở giữa ngẩng đầu nhìn xung quanh, lộ ra cảnh giới 10 phần. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.